Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, tiểu nhân. Lâm Nguyệt giao mình làm ăn, tự nhiên cũng biết, nữ nhân này mang tới lễ vật có thể dùng giá trị liên thành tới hình dạng. Ít nhất triệu trở lên. Dĩ nhiên, cái này còn là ở nàng không được rõ tinh nguyệt trên núi sinh sản linh trà là giá bao nhiêu cách. Mới đánh giá tính ra. Vậy linh trà, cũng không phải là thế tục giới người có thể uống được. Mang như thế nhiều đồ làm gì? Diệp Trần mở miệng cười nói. Vô công bất thụ lộc. Những vật này, ta có thể không chịu nổi. Không chịu nổi. Lã Xuân Vũ căn bản không có đem Diệp Trần nói để ở trong lòng. Nàng lần này tới, chính là vì lấy được Diệp Trần thông cảm. Dẫu sao, cái này sau này còn trông cậy vào Diệp Trần có thể giúp các nàng tinh nguyệt phái luyện đan đâu. Không, không, những thứ này cũng chỉ là một điểm nhỏ lễ ra mắt. Hy vọng ngài không nên chê. Trước vay tiền sự việc, là ta đường đột, không có điều tra rõ. Sự kiện kia đã xóa bỏ. Những lễ vật này, là ta chút tâm ý. Mời ngài nhất định phải nhận. Lã Xuân Vũ thái độ 10 phần thành khẩn nói. Cũng không tệ lắm. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đối với Lã Xuân Vũ thái độ này vẫn là rất hài lòng. Trước là không biết mình thân phận, cho nên còn phái người tới tìm phiền toái. Bây giờ biết liền mình thân phận, lập tức tới đây bổ túc. Thuyết minh đối phương vẫn là rất để ý. Nếu không cũng sẽ không chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy. Được rồi, ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái. Không có chuyện gì, các ngươi thì đi đi. Được rồi, ta rõ ràng. Lã Xuân Vũ không có bất kỳ ý kiến, lập tức xoay người rời đi. Chợt nhớ tới cái gì, vỗ vỗ Tạ Xuân Linh, tỏ ý nàng lên trước. Người sau ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi tới Diệp Trần trước mặt, thi lễ một cái. Diệp tiên sinh, trước có nhiều xúc phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Sau đó lại đến Lâm Tiết Giao trước mặt, nói, Lâm cô nương, trước không biết là ngài, đối với ngài xúc phạm, vậy mời thông cảm. Nói xong, lại từ trên mình lấy ra danh thiếp, đưa tới, đây là chúng ta tập đoàn tinh nguyệt điện thoại, sau này ngài chỉ cần gặp phải phiền toái gì, đều có thể tìm ta. Chúng ta cố gắng là ngài giải quyết phiền toái. Tạ Xuân Linh lập tức nói. Trong mắt đều là ý cung kính. Cho ta. Lâm Tiết Giao còn có chút mơ hồ. Buổi chiều người này cầm mình bắt lúc đi. Còn cường thế như vậy. Như vậy làm ra vẻ. Như vậy bá đạo. Hôm nay đâu. Lại hết sức cung kính đứng ở trước mặt mình. Còn đệ danh thiếp. Nói cho tự mình giải quyết vấn đề. Người này thái độ thay đổi cũng quá nhanh đi. Được, tốt, Lâm Tiết Giao 10 phần hồ đồ đem danh thiếp nhận. Tỷ tỷ, buổi chiều ngươi bắt ta thời điểm, cũng không có hiện ở đây sao đáng yêu. Gì đồ chơi, đáng yêu, Tạ Xuân Linh một hồi xấu hổ. Nàng lúc xế chiều, nơi nào biết Diệp Trần là một cái không thể trêu chọc nhân vật lớn. Muốn là biết nói, nàng cũng không sẽ ở Diệp Trần trước mặt như vậy làm ra vẻ. Còn dám bắt đi Lâm Tiết Giao. Đó không phải là muốn chết sao? Lâm cô nương ngài thật biết nói đùa. Tạ Xuân Linh chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Không có dám nói thêm cái gì. Nàng bây giờ là thật sợ. Trước mắt cô gái này nhưng mà Diệp tiên sinh muội muội. Cũng không thể đắc tội. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao nghe còn có chút mơ hồ. Buổi chiều còn cầm Tiết Giao bắt đi. Làm sao hiện tại còn đặc biệt dẫn lễ vật tới đây nói xin lỗi? Cái này liền có chút không tưởng tượng nổi. Làm xong những thứ này, Lã Xuân Vũ mới mang Tạ Xuân Linh các người đi ra Lâm gia viện tử. Đi thẳng, cái này, Lâm Nguyệt Giao nhìn, có chút mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao đều có điểm không đại thanh sở. Tiết Giao, ngươi cùng ta thật tốt nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Buổi chiều, ngươi lại là làm sao bị bắt đi? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi, nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao cũng không có giấu giếm, liền đem buổi chiều sự tình phát sinh cũng nói một lần. Không có bất kỳ giấu giếm đều nói hết cho tỷ tỷ mình. Lúc đầu khoản tiền cho vay người chính là tập đoàn Tinh Nguyệt. buổi chiều còn phái người đem Lâm Tiết Giao bắt đi, là Diệp Trần cứu lại được. Nhưng hiện tại lại mang lễ vật tới đây nói xin lỗi. Cái này, là làm sao cái suy luận quan hệ? Diệp Trần đánh người của đối phương, cầm Lâm Tiết Giao cưỡng ép mang đi. Làm sao đối phương không trả thù, ngược lại mang lễ vật tới đây nhận lỗi? Cái này liền có chút thần kỳ. Thời điểm xong hết rồi, hồi đi ăn cơm đi. Diệp Trần đem đối phương tặng lễ vật cầm ở trong tay, cùng Lâm Nguyệt Giao hai người nói một tí, sau đó đi thẳng vào trong phòng. Mấy người ngồi ở trên bàn, Lâm Nguyệt Giao rất không phải mùi vị. Mới vừa, nàng tựa hồ lại xông lên Diệp Trần gửi một thông nóng này. Rõ ràng Diệp Trần nói đều là đúng, em gái mình cũng đích xác là không có sao. Tiết Giao, điện thoại ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao không gọi được? Lâm Nguyệt Giao có chút phiền. Nếu có thể gọi điện thoại, biết Lâm Tiết Giao không có sao, nàng cũng sẽ không sẽ phát lớn như vậy tánh khí. Hết pin, ta quên sạc. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói. Quên sạc điện, Lâm Nguyệt Giao rất là không biết làm sao. Làm sao mình vận khí cứ như vậy không tốt. Thật vẫn đụng phải con bé này không sạc điện thời điểm. Đây cũng quá đúng dịp. Phàm là có điện thoại, cũng sẽ không sẽ xem hiện ở đây sao lúng túng. Lần sau điện thoại di động thời khắc muốn sạc điện, biết không? Lâm Nguyệt Giao không thể làm gì khác hơn là dặn dò một tiếng. Nàng hướng Diệp Trần cũng phát qua tánh khí, có thể hiện ở đây sao vừa thấy, hoàn toàn không phải Diệp Trần vấn đề, đều là mình ở tranh cãi vô lý. Mình lúc nào thì trở nên được như thế dễ dàng nóng nảy nổi giận. Ngày mai ngươi đi một mình đi học, hẳn không có vấn đề chứ? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, lại xem em gái mình mở miệng hỏi nói. Không thành vấn đề à? Ta còn có thể có vấn đề gì? Ta một người vẫn khỏe. Lâm Tiết Giao vừa ăn cơm, vừa nói. Ta còn không dùng hắn tới bảo vệ. Thật cầm mình làm cái gì chúa cứu thế? Thật lấy vì mình bao lớn chỗ dùng à? Tỷ, ta cùng ngươi nói. Hắn và trường học của chúng ta một người nữ sinh quan hệ còn rất tốt. Người muốn chú ý một điểm, nhưng không thể để cho hắn ở bên ngoài làm bậy. Lâm Tiết Giao một cái sức lực nói. Lần trước ta còn thấy hắn và trường học của chúng ta một cái nữ sinh đi chung một chỗ. Vừa nói vừa cười. Hắn nhưng mà chúng ta đến nhà ở rề. Ăn chúng ta, uống chúng ta, dùng chúng ta. Không thể để cho hắn ăn cây táo, rào cây sung. Ừ, ăn cây táo, rào cây sung. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là sửng sốt một tí. Không có phản ứng kịp. Người đang nói gì đấy? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Nàng cho tới nay đối với Diệp Trần nhân phẩm vẫn là không có bất kỳ hoài nghi. Cho nên ở Lâm Tiết Giao nói liền sau đó, cũng không có tin tưởng. Chỉ là em gái mình nói như thế thề thành khẩn. Chẳng lẽ thật là có kỳ sự? Không tin chính ngươi hỏi một chút hắn. Hắn chính là và trường học của chúng ta một người nữ sinh chung một chỗ đi qua. Xem cái dáng vẻ kia, khẳng định chính là rất quen thuộc. Lâm Tiết Giao nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói. Diệp Trần tự nhiên biết đối phương nói đúng cái nào. Đơn giản chính là lần đó và Đỗ Vũ Mộng ở trong trường học đi qua, bị nàng cho bắt gặp, cho nên mới nói tới cái này. Lâm Nguyệt Giao bị em gái mình nói nửa tin nửa ngờ, liền nhìn về phía Diệp Trần, muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào. Không sai, ta là biết một cái Thiên Hải Đại học nữ sinh, bất quá cũng chỉ là biết mà thôi, vừa không có những thứ khác quan hệ. Diệp Trần mở miệng nói, còn thật biết. Lâm Nguyệt Giao hơi ngẩn ra, mình đoạn thời gian này đối với Diệp Trần cũng không thế nào quản. Thời gian đi làm hắn đều là một người hoạt động, không nghĩ tới. Nàng còn ở đây cái trong thời gian đi biết phụ nữ khác, cho dù không có đặc thù gì quan hệ, đó cũng là có tiếp xúc. Đây là Lâm Nguyệt Giao có chút không thoải mái. Tỷ, ngươi xem, chính hắn cũng thừa nhận. Lâm Tiết Giao giống như là phát hiện cái gì việc không đơn giản như nhau, lập tức nói, ta xem ngươi sẽ đối hắn hơn quản lý, không thể lại để cho hắn tùy tiện như vậy đi ra ngoài chơi. Quản, Diệp Trần một hồi không nói, Lâm Tiết Giao cái này cô nàng chết dầm kia. Chính là ở cố ý trả thù mình. Được rồi, ăn nhiều cơm đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có vội vã đối với Diệp Trần sách ra yêu cầu gì. Nói chỉ là một câu. Cái này sẽ không có. Lâm Tiết Giao rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, chị mình lại còn có thể chịu được cái này. Một cái lời thừa thải cũng không đề cập nữa. Tỷ, người liền thật không lo lắng. Lâm Tiết Giao có chút khó chịu. Tiếp tục nói, hắn chỉ một cái đến nhà ở rể. Nếu là dám ăn cây táo, rào cây sung, vậy lá gan cũng quá mập. Khuyến khích, thổi gió thoảng bên tai. Lâm Tiết Giao coi như là đã đem tiểu nhân cái này hai chữ phát huy đến trình độ cao nhất. Không ngừng khuyến khích tỷ tỷ mình, nhắm vào mình tỷ phu. Có như vậy muội muội, lại không thể mong đợi điểm tốt. Rõ ràng không ảnh sự việc, đều nói như thế nghiêm trọng. Cũng là lần đầu, ta nói được rồi. Hiện tại, ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao hung hăng trợn mắt nhìn một mắt em gái mình. Nàng sở dĩ không nói, là bởi vì là Diệp Trần đều đã thừa nhận. Vậy giải thích, nàng một người phụ nữ, cần gì phải còn chuyện bé xé ra to. À, Lâm Tiết Giao nhất thời thì im miệng. Tỷ tỷ mình đều nói như vậy. Nàng nếu là còn tiếp tục ép lại nhai, nàng đều sợ mình lão tỷ đem mình tiền xài vặt cho cắt đứt. Một bữa cơm ở nơi này sao dị thường ngột ngạt bên trong độ đi qua. Gần đây nói nhiều Lâm Tiết Giao cũng không có nói nhiều một chữ. Diệp Trần chủ động đem chén đũa cho thu thập. Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao đều đi rửa mặt. Hắn ngược lại là không có bất kỳ để ý địa phương. Dẫu sao, hắn lại không làm chuyện trái lương tâm. Tự nhiên không cần lo lắng Lâm Nguyệt Giao đi thăm dò cái gì. Cho dù Lâm Nguyệt Giao hỏi, đi điều tra, vậy cái gì không tra được? Nếu như vậy, hắn cần gì phải lo lắng? Sáng sớm ngày thứ hai, lần này, Lâm Nguyệt Giao cũng chưa có để cho Diệp Trần đưa Lâm Tiết Giao đi học. Dĩ nhiên, Diệp Trần cũng là 10 phần tự giác trở lại xe chỗ tài xế ngồi. Phát động sau đó, liền chuẩn bị xong, cùng Lâm Nguyệt Giao vừa ra tới, liền trực tiếp lên đường đi công ty châu báu. Lâm Tiết Giao ở phía sau nhìn xe hình bóng, một hồi khó chịu, nàng cũng không biết cái này một cổ khó chịu cảm giác là từ đâu tới. Nhưng chính là cảm thấy không thoải mái, thật giống như Diệp Trần đến lượt bảo vệ nàng như nhau. Loại cảm giác này rất bá đạo, nhưng chính là không nói đảm nhiệm đạo lý nào. Diệp Trần lái xe, đến công ty châu báu bên trong, tùy tiện liếc mắt một cái. Mới phát hiện ở công ty châu báu xéo đối diện, mới mở một nhà công ty châu báu. Hắn mấy ngày nay không có tới, biến hóa còn thật lớn. Lâm Tổng, ta ngày hôm nay nhìn một tí, nghiêng cửa đối diện nhà kia công ty châu báu đã bắt đầu hoạt động. Giảm giá lực độ rất lớn, người xem chúng ta công ty châu báu muốn không muốn cũng làm điểm hoạt động. Nếu không, chúng ta cái này khách hàng chạy mất sẽ có điểm mau à? Lâm Nguyệt Giao vừa đi vào phòng khách, Lâm Vạn Trọng liền chạy tới, vừa đi, vừa nói, có thể nhìn ra, hắn vẫn là rất khẩn trương, tựa hồ ở lo lắng công ty châu báu làm ăn, Diệp Trần cũng là khẽ cau mày, lúc này mới mấy ngày à, công ty châu báu làm ăn đã gay gắt đến cái loại này hình thế sao? Phải biết, trước lúc này, công ty châu báu làm ăn vẫn luôn rất tốt, không cần. Chúng ta kiên trì một tí, như thế tùy tiện liền hoạt động, bớt trừ, vậy quá dễ dàng làm tổn hại chúng ta thương hiệu uy tín. Lâm Nguyệt Giao không cho phép nghi ngờ, liền trực tiếp cự tuyệt, một cái uy tín lâu năm công ty châu báu, nếu như đều phải trào lưu hoạt động, bớt trừ, mới có thể lưu lại khách hàng nói, đó cũng quá không thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.